Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, biến mất không còn tăm tích. Han Yu Xin thủ hạ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng lại đây cho Han Yu Xin băng bó vết thương. Một trận rối ren bên dưới, cuối cùng cũng coi như đem huyết cho ngừng lại. Ba giát, Han Yu Xin nhìn mình lại như xác ướp giống như tay. Vậy thì thật là trong lòng tức giận, lại nhìn tới cách đó không xa Thẩm Dực cùng Lưu Nhã Quan. Nhất thời càng ngày càng bạo, lập tức liền gọi thủ hạ đem hai người bọn họ áp lại đây. Thẩm Dực cùng Lưu Nhã Quan thấy Han Yu Xin hung thần ác sát dáng vẻ, liền biết không an hảo tâm gì. Đương nhiên không muốn, nhưng Han Yu Xin thủ hạ cầm súng buộc bọn họ, cũng chỉ có thể nhắm mắt quá khứ. Han Yu Xin tao ngộ hoàn toàn ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Hắn nguyên vốn đã muốn một chút biện pháp, cảm thấy có thể ở Han Yu Xin quan tâm bảo tàng thời điểm đem Thẩm Dực bọn họ cứu ra, lại không nghĩ rằng gặp đột phát loại này bất ngờ, hoàn toàn địa quấy dày kế hoạch của hắn. Hiện tại Han Yu Xin tay trong tay đều cầm súng, hắn cũng thật không dám trực tiếp ngạnh công, vạn nhất ngộ thương rồi Thẩm Dực liền không tốt. Ngươi, đem nó cầm lấy đến. Han Yu Xin chỉ về Thẩm Dực, vừa chỉ trên đất gương đồng. Thẩm Dực giật cả mình. Han Yu Xin để hắn cầm lấy trên đất gương đồng, này không phải lấy mạng của hắn sao? Thấy Thẩm Dực chân cũng không dám động, Han Yu Xin đột nhiên lộ ra nụ cười, quay về Thẩm Dực cùng Lưu Nhã Quan nói, hiện tại bắt đầu trong vòng 30 giây, hai người các ngươi ai trước tiên đụng vào nó, một người khác liền có thể miễn với trừng phạt. Hiện tại, tính giờ bắt đầu. Thẩm Dực cùng Lưu Nhã Quan đối diện một chút, đối mặt tử vong, bọn họ đều còn không làm được thấy chết không sờn. Hơn nữa trong cuộc sống hiện thực, TV, trong phim ảnh diễn quên mình vì người, lại có mấy người có thể làm được. Nhưng muốn bọn họ lựa chọn làm cho đối phương đi chết, bọn họ lại không làm được. Trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nhưng hiện tại là không muốn lựa chọn cũng đến lựa chọn. Theo Han Yu Xin đọc dây thanh tới gần, bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. Linh, các ngươi đã đều không chọn, vậy thì đều đi chết đi cho ta. Han Yu Xin sắc mặt thay đổi, giơ tay trái lên liền chuẩn bị khiến xử tử bọn họ. Hắc, đột nhiên, bên cạnh truyền đến quát to một tiếng, làm ánh mắt của mọi người hướng về phương hướng của thanh âm chuyển đi lúc. Mạnh Tử Đào súng lục trong tay, bắt đầu hướng về Han Yu Xin cùng thủ hạ của hắn xạ kích. Đùng đùng đùng, trong lúc nhất thời, tiếng súng không ngừng, Han Yu Xin thủ hạ căn bản không phản ứng kịp, liền bị Mạnh Tử Đào phát sinh viên đạn một vừa đánh trúng. Có điều trong nháy mắt, ngoại trừ ở trong sơn động mấy người cùng với Thẩm Dực hai người ở ngoài, những người khác đều ngã trên mặt đất, mãi đến tận kết thúc. Thẩm Dực bọn họ đều vẫn là đầu óc mơ hồ địa ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lẩy bẩy, không nghĩ tới chính mình lại liền như thế được cứu vớt. Thẩm Dực, chú ý bí mật, Mạnh Tử Đào lo lắng còn có những người khác, nhìn chằm chằm sơn động, một bên hướng về Thẩm Dực chạy tới. Vào lúc này, Thẩm Dực mới nghe rõ Mạnh Tử Đào âm thanh, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói với Lưu Nhã Quan, là sư phụ của ta tới cứu ta. Cẩn thận, Thẩm Dực đột nhiên hoàn toàn biến sắc, vội vàng đem bên cạnh Lưu Nhã Quan lôi kéo. Ngay lập tức, một đạo hàn quang né qua, bắn trúng bờ vai của hắn. A, Thẩm Dực trong miệng phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, ngã trên mặt đất, lúc này mới chú ý tới. Trên bả vai của hắn diện là một mũi tên, máu tươi theo mũi tên dâng lên. Mũi tên chính là Han Yu Xin phát sinh. Hắn vừa nãy phản ứng rất nhanh, Mạnh Tử Đào bắn về phía hắn viên đạn, lại bị hắn tránh thoát chỗ yếu, nhưng cũng làm cho hắn mất đi năng lực hoạt động. Han Yu Xin biết mình lúc này là tài định, khẳng định không thể đông doanh, ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, dùng trong tay áo tiễn quay về Lưu Nhã Quan bắn một mũi tên. Không nghĩ tới bị Thẩm Dực nhìn thấy, kéo một cái, Mạnh Tử Đào chạy tới, nhìn thấy Thẩm Dực trên bả vai mũi tên lóe thăm thảm lam quang, biết tình huống có chút gay go. Mũi tên khẳng định là mang độc, uống nhanh dưới cái này. Mạnh Tử Đào đem linh dịch này đến Thẩm Dực trong miệng. Sư phụ, ta cảm giác rất ngất, rất lạnh, ta sẽ chết sao? Thẩm Dực suy nhược mà nói rằng, sẽ không, có sư phụ ở, ta bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Ngươi trước tiên kiên trì một hồi. Mạnh Tử Đào nhanh chóng giải quyết trong sơn động uy hiếp. Quay về Han Yêu xin quát hỏi, thuốc giải ở nơi nào? Han Yêu xin lộ ra nụ cười, chính là không nói lời nào. Mạnh Tử Đào cắn răng, nếu không là còn muốn từ Han Yêu xin trong miệng khiêu ra ít thứ, hắn thật muốn đem Han Yêu xin cho giết. Thẩm Dực, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đối với Han Yêu xin ép hỏi, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng la hét. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, cái kia tình hình để hắn đều sửng sốt. Chỉ thấy Thẩm Dực trên người lại bắt đầu bốc lên khói trắng, hơn nữa càng ngày càng đậm, trong nháy mắt liền đem cả người bao phủ. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cũng bó tay toàn tập. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tình huống như thế. Liên tưởng đến trước Han Yêu xin thảm trạng, lại chú ý tới Thẩm Dực ngã xuống vị trí, hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại. Thẩm Dực a, bên cạnh Lưu Nhã Quan khóc ròng ròng, muốn đi trong khói dày đặc, đem Thẩm Dực lôi ra đến, lại bị bên cạnh Mạnh Tử Đào cho kéo. Thả ra ta, ta muốn cứu Tẩy Dực. Lưu Nhã Quan nội tâm thật sâu tự trách, muốn không phải vì cứu hắn, Thẩm Dực làm sao có khả năng sẽ tao ngộ loại này bất ngờ. Mạnh Tử Đào khiển trách, ngẫm lại Thẩm Dực vừa nãy là làm thế nào, lẽ nào ngươi muốn cùng hắn cùng đi? Ngẫm lại cha mẹ của ngươi, Mạnh Tử Đào tâm tình cũng rất khó chịu. Nếu như hắn mới vừa mới có thể quả nhiên một ít, ở Han Yêu xin băng bó thời điểm liền lấy thủ đoạn bạo lực, hay là Thẩm Dực gặp bị thương, nhưng nên không đến nỗi xem hiện ở đây sao thảm đi. Khói trắng đến nhanh, đi cũng nhanh. Làm khói trắng tan hết thời điểm, Mạnh Tử Đào nhưng kinh ngạc phát hiện, địa phương kia ngoại trừ cỏ xanh toàn bộ trở nên khô vàng ở ngoài, món đồ gì đều không có, ngoại trừ Thẩm Dực ở ngoài, liền chiếc gương đồng kia đều biến mất không còn tăm tích. Mạnh Tử Đào rất là ngạc nhiên, Lưu Nhã Quan cũng mắt choáng váng, đại gia tất cả đều không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không là mọi người đều tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng là sản sinh ảo giác đây. Quý Chân chạy tới, xoa xoa con mắt nói, Mạnh lão sư, chuyện gì thế này? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hắn đi tới Thẩm Dực biến mất địa phương, ngồi xổm người xuống kiểm tra, lại sử dụng dị năng, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện. Khốn nạn, Mạnh Tử Đào lạnh không được mắng một câu. Khỏe mạnh một người lớn sống sờ sờ lại không gặp. Người muốn nói liền giống như Han Yêu xin, nhưng cũng không đến nỗi cả người cái gì đều không lưu lại, liền quần áo cũng không thấy đi. Huống chi, chiếc gương đồng kia cũng cùng biến mất rồi. Để hắn cũng không nhịn được nghĩ, này có thể hay không là sự kiện linh dị. Một hồi lâu, không có bất kỳ phát hiện nào. Mạnh Tử Đào cũng tuyệt vọng rồi. Hắn cảm giác rất là ảo não, rõ ràng có một ít cơ hội cứu Thẩm Dực, tại sao một mực sẽ là như thế kết quả đây? Ai? Mạnh Tử Đào thở dài một tiếng, điều chỉnh một hồi tâm tình, chuẩn bị đem bảo tàng sự tình xử lý tốt. Trải qua thẩm vấn, Mạnh Tử Đào biết được Han Yêu xin vì sao lại đến Hoa Hạ Tầm Bảo. Nguyên lai, trước hắn được bảo tàng manh mối biểu hiện, chỗ này trong bảo tàng diện có một cái thần binh, rất khả năng là Đông Doanh Ba Thần Kiếm một trong Thảo Kiếm. Thanh kiếm này lai lịch khá là thần kỳ, có người nói là từ Bát Kỳ Đại Xà Vĩ Berry lấy ra. Truyền thuyết cũng là vô cùng kỳ diệu, chỉ có điều thanh kiếm thần này tâm tích liền không được biết rồi. Thảo kiếm đối với người Nhật Bản tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Han Yêu xin sau khi biết được tới rồi Hoa Hạ cũng là chuyện bình thường tình. Nhưng Mạnh Tử Đào cho rằng, dựa theo truyền thuyết biểu hiện, coi như Thảo Kiếm lưu lạc ở Hoa Hạ, cũng không có khả năng lắm sẽ ở cái này trong bảo tàng diện. Bởi vì về thời gian có chút không giống. Huống chi, Mạnh Tử Đào đã dùng dị năng đối với nơi này quá Tuy rằng hắn cũng phát hiện một cái hộp bên trong đồ vật khá là quý trọng. Thế nhưng nên không đạt tới thảo kiếm giá trị. Đương nhiên, nếu như thật giống có người nói như vậy, thảo kiếm chỉ là nước Ngụy Hoàng đế ban thưởng lúc đó Nhật Bản nữ vương phổ thông thiết kiếm. Vậy cũng nói còn nghe được. Mạnh Tử Đào cầm lấy một con hình chữ nhật hộp. Hộp bên ngoài có đem tỏa. Có điều đã rỉ sắt. Hắn thoáng dùng sức liền bật ra. Mở hộp ra sau. Bên trong bày đặt một thanh trường kiếm. Mạnh Tử Đào cảm giác không gặp nguy hiểm. Thanh trường kiếm cầm vào tay. Rút ra vỏ kiếm. Một cái hàn quang rạng rỡ bảo kiếm. Xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ở trên thân kiếm. Còn có khắc hai cái chữ triện. Hắn phân biệt một hồi. Hẳn là thanh long, hai chữ. Mạnh Tử Đào lập tức phản ứng lại. Thanh kiếm này hẳn là triều đại nhà Đường danh kiếm thanh long kiếm. Dậu Dương tạp chờ có nói. Đường khai nguyên bên trong. Hà Tây kỵ đem Tống Thanh Xuân mỗi trận. Thường vận kiếm hô to. Thổ phiên viết. Thường thấy thanh long đột trận mà đến. Binh khí đi tới. Như khấu đồng thiết. Gọi là vì là thần trợ tướng quân vậy. Văn bên trong nói tới rất rõ ràng. Kiếm này phi thường cứng rắn. Binh khí dập chính là nghe cái hưởng. Vì lẽ đó được gọi là thần trợ tướng quân. Xem ra, Han Yu Xin được tin tức có chút giống thật mà là giả. Tuy rằng quả thật có bảo kiếm. Nhưng cũng không phải cái gì đông doanh thần khí thảo kiếm. Làm Han Yu Xin biết được tin tức này thời điểm. Trong lòng ảo não có thể tưởng tượng được. Sớm biết như vậy, hắn thì không nên đến Hoa Hạ. Hiện tại không chỉ không có như ý, còn rơi vào cùng ca ca kết quả giống nhau. Han Yu Xin phải chết, bằng không không thể giải Mạnh Tử Đào mối hận trong lòng. Hắn mang theo hồn bay phách lạc Lưu Nhã Quan ra cảnh khu. Ngươi có muốn hay không cùng cha mẹ ngươi gọi điện thoại? Bọn họ đã tìm ngươi chừng mấy ngày. Cảm tạ. Lưu Nhã Quan tiếp nhận Mạnh Tử Đào điện thoại di động. Cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại. Mạnh lão sư, ba mẹ ta nhờ ta cảm tạ ngài. Lưu Nhã Quan đem điện thoại di động trả lại Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào biểu thị không cần khách khí. Cũng hỏi hắn sau này có tính toán gì. Ta muốn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Lưu Nhã Quan quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh lão sư, Thẩm Dực thật sự không còn sao? Người nói hắn có thể hay không xem bên trong viết như vậy xuyên qua rồi. Mạnh Tử Đào có chút không có gì để nói. Nửa ngày, hắn nói rằng, có lẽ sẽ đi. Lưu Nhã Quan tự lẩm bẩm. Ta nghĩ hắn ở một thế giới khác, nên hoạt càng đặc sắc đi. Chỉ ít có thể bù đắp ở thế giới này không có hưởng thụ bao nhiêu tình thân khuyết điểm. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Lưu Nhã Quan vai. Người muốn tỉnh lại một ít. Ta tin tưởng Thẩm Dực hy vọng nhìn thấy ngươi vui sướng. Ngài yên tâm, sau này ta nhất định sẽ sống đến đặc sắc. Lưu Nhã Quan miễn cưỡng vui cười. Trong lòng yên lặng mà cầu khẩn. Thẩm Dực, hy vọng ngươi có thể bắt đầu khác một đoạn đặc sắc nhân sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.